Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1027, trang 1027. Kết quả: liền ở bọn họ còn không có tới kịp ra tay thời điểm, Hải Cách Đặc Quốc Tàn Viên cũng đã đem bọn họ một lưới bắt hết. Vô luận là cái này tốc độ vẫn là năng lực, đều làm cho bọn họ có chút kinh hãi. Sở Đức: Ngươi nghe nói kia sự kiện sao? Phương Tiêm Vân đối Sở Đức nói: Vô mặt gia hỏa kia đến tột cùng cấp Hải Cách Đặc Quốc dư lại này nhóm người rót cái gì mê dược? Sở Đức nghe Phương Tiêm Vân nói, trong lòng lại sớm đã bay tới một cái mạc danh địa phương, bất quá điểm này ngươi đảo không cần lo lắng, Vô Mặt Ly chết cũng không thừa thời gian dài bao lâu. Phương Tiêm Vân nói. Sở Đức mạc danh ngẩng đầu nhìn Phương Tiêm Vân liếc mắt một cái. Cái gì? Chương 515 cuối cùng thực nghiệm. Nếu muốn nói khởi Phương Tiêm Vân là làm sao mà biết được chuyện này, kia còn phải nói hiện tại vẫn luôn bị giam giữ ở Áo Lai Đế Quốc Khải Phong. Khải Phong gia hỏa này hiện tại tuy rằng nửa chết nửa sống, nhưng chung quy vẫn là thừa như vậy một hơi. Hiện tại Áo Lai Đế Quốc đại bộ phận tin tức đều là từ Khải Phong nơi đó được đến. Đời trước Sở Đức cùng Vô Mặt cuối cùng đến tột cùng thế nào? Điểm này vẫn luôn là Áo Lai Đế Quốc người sở quan tâm vấn đề. Khải Phong phía trước đối thời gian kia điểm nói luôn là không quá minh xác, bởi vì ở đời trước Tảng Sáng xảy ra chuyện thời điểm, hắn cũng sớm đều đã lâm vào nửa chết nửa sống nông nỗi, cho nên căn bản là không quá nhớ rõ thời gian, chính là gần nhất xóm nghèo một phản loạn. Hơn nữa Hải Cách Đặc Quốc vừa động đáng, Áo Lai Đế Quốc lại đột nhiên phát hiện, ai, này không phải cùng phía trước Khải Phong sở công đạo thời gian điểm đối thượng sao? Khải Phong chỉ nhớ rõ ở Tảng Sáng xảy ra chuyện phía trước, xóm nghèo liền phát sinh quá một lần rất lớn phản loạn, khi đó Khải Phong bọn họ bị điều đi Hải Cách Đặc Quốc, làm cuối cùng một lần trấn áp hành động. Kết quả có thể nghĩ, lần đó trấn áp hành động không những không có gì hiệu quả, ngược lại làm Khải Phong bọn họ thiếu chút nữa toàn quân bị diệt. Đứng ở Khải Phong góc độ tới xem, này thật là một lần thảm thống trải qua, nhưng là đứng ở Áo Lai Đế Quốc bọn họ bên này góc độ tới xem, này thật là trời cũng giúp ta. Ít nhiều này hai việc có thể giúp bọn hắn phán đoán đến đời trước Tảng Sáng xảy ra chuyện thời điểm, bọn họ bắt đầu ý đồ tìm tòi Tảng Sáng đời trước xảy ra chuyện nguyên nhân, chính là Khải Phong như thế nào sẽ biết. Vì thế không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể đem hy vọng gửi với Áo Lai Đế Quốc. Mặt khác những cái đó sẽ nằm mơ người, Áo Lai Đế Quốc những cái đó cái gọi là sẽ nằm mơ người, đại bộ phận đều là cái gọi là thác. Bất quá vẫn là có như vậy một hai cái là thật sự có thể mơ thấy đời trước phát sinh sự. Bọn họ trải qua đại lượng thu thập cùng thống kê, cuối cùng đến ra kết luận, Tảng Sáng hẳn là tồn tại không được nhiều thời gian dài. Đời trước Tảng Sáng sở dĩ gặp mặt lâm như vậy trạng huống, tựa hồ là bị người nào cấp bán đứng, mà cả đời này bọn họ sao có thể sẽ bỏ lỡ như vậy hào thời cơ. Cùng Tảng Sáng sắp xảy ra chuyện tin tức so sánh với xóm nghèo dung chuyển, Hải Cách Đặc Quốc cho tàn lại cháy giống như đều đã không coi là cái gì. Cứ việc bọn họ hiện tại đã bắt đầu dần dần lo lắng nổi lên Tảng Sáng tồn tại, chính là ở biết vô luận như thế nào Tảng Sáng cũng sẽ không tồn tại với quá dài thời gian lúc sau, bọn họ tâm liền lập tức thả xuống dưới. Đúng rồi, nói lên, gần nhất ngươi vẫn là tận lực giảm bớt một ít đi ra ngoài tần suất. Ta nghe nói Tảng Sáng bên kia không phải chuyên môn vì ngươi chuẩn bị một đám người sao? Để ý ngươi đi ra ngoài thời điểm đụng tới cái gì ngoài ý muốn. Phương Tiêm Vân nói, hắn kỳ thật tưởng nói đời trước Sở Đức tựa hồ ở Tảng Sáng xảy ra chuyện thời điểm bị nghiêm trọng nhất thương, Đây cũng là bọn họ trước mắt nhất lo lắng một chút, bất quá. Áo Lai đế quốc không tin bọn họ đem nơi này vây đến cùng thiên la địa võng giống nhau. Sở Đức còn có thể ra cái gì ngoài ý muốn, liền tính đời này sự vận mệnh chú định cùng đời trước sẽ có một ít hô ứng, nhưng tổng hẳn là chú trọng một chút khách quan quy luật đi. Nếu tại như vậy nhiều người mí mắt phía dưới đều có thể làm Sở Đức xảy ra chuyện, kia chỉ sợ thật đúng là một cái chê cười. Đời trước Tảng Sáng bị trọng thương người là Sở Đức, đời này chỉ cần đem Sở Đức lưu tại Áo Lai đế quốc, như vậy Tảng Sáng lại lần nữa xảy ra chuyện, Vô Mặt Tổng không thể lại chỉ lo thân mình. Sở Đức sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi nói, ta biết. Phương Tiêm Vân cũng không hề nhiều lời, phất phất tay liền rời đi nơi này, chỉ còn lại có Sở Đức một người đứng ở tại chỗ. Thình lình nghe thấy Vô Mặt khả năng lập tức muốn chết tin tức, Sở Đức mạc danh có điểm hoảng hốt. Hắn biết Áo Lai đế quốc cái kia cái gọi là vận mệnh, cũng tự mình nghiệm chứng Áo Lai đế quốc bên kia cấp ra vận mệnh được không độ, chỉ là ở không chính tay nghe thấy Vô Mặt khả năng sẽ chết tin tức khi, hắn tổng cảm thấy thời gian này thập phần xa xôi. Khải Phong nằm ở dinh dưỡng thương, khoảng cách Khải Phong bị trảo cũng đã qua đi gần một năm thời gian. Hiện tại Khải Phong nếu làm đã từng người quen biết hắn tới xem, chỉ sợ không ai có thể nhận ra hắn tới. Hắn gương mặt ao hãm đi xuống, tóc cùng lông mi cơ hồ đều đã bóc ra, cả người chỉ còn một phen bộ xương. Cùng Khải Phong người này so sánh với, bên cạnh cái kia đang ở bay nhanh vận chuyển máy móc, ngược lại càng như là duy trì hắn sinh mệnh, khí quan. Gần nhất mấy ngày nay, Khải Phong trên người đã có bao nhiêu chỗ thối rữa, dinh dưỡng dịch thường xuyên sẽ biến thành màu đỏ nhạt, cuối cùng đi qua lọc hệ thống mới có thể một lần nữa biến trở về nguyên lai nhan sắc. Mọi người hiện tại đều cam chịu một chút là Khải Phong đã rất không được nhiều thời gian dài, vẫn là cái gì cũng không biết a. Một cái mặc áo khoác trắng nghiên cứu viên nói, chúng ta hẳn là đã đem Khải Phong biết đến đồ vật tất cả đều hỏi ra tới đi, chẳng lẽ còn muốn tiếp tục như vậy thẩm vấn đi xuống? Hắn không mệt, ta đều cảm thấy mệt mỏi, ta nói thật ra, giống hắn cái dạng này, còn không bằng sớm một chút đã chết mới đối hắn tương đối hảo. Hết chương.